Chương 16, quỷ chỏ lợi hại của Nga. Nếu nói rằng tôi giật mình thì không công bằng. Andrei Ilarionov, cố vấn kinh tế trưởng của Vladimir Putin sau cuộc họp song phương Mỹ-Nga tại Quỹ tiền tệ quốc tế hồi tháng 10 năm 2004 đã hỏi tôi, lần sau đến Moscow, ông có sẵn lòng gặp tôi và một số bạn hữu để thảo luận về Iran không? Tôi cho rằng, đối với Iran, người kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa tự do và quyết liệt chống lại chủ nghĩa tập thể, thì việc thâm nhập được vào biệt địa của giới trí thức lãnh đạo Nga là một điều khó có thể tin được. Chắc chắn là Putin biết rõ lập trường kiên quyết bảo vệ thị trường tự do cạnh tranh của Ilarionov khi thuê ông ta làm việc cho mình. Vậy thì Ilarionov có phải là một khung cửa sổ để qua đó thấy được xu hướng chính sách của Putin hay không? Một nền văn hóa trong đó, tất cả người Nga đã được nuôi dưỡng và giáo dục, lại bị từ bỏ nhanh chóng như vậy hay sao? Khó có thể tin được rằng Putin, một cựu sĩ quan, lại có thể đi theo một quan điểm phi Xô Viết trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. 4 năm trước khi được Boris Yeltsin bổ nhiệm làm quyền tổng thống cuối năm 99, Putin đã thăng tiến nhanh kể từ khi ông làm việc ở Moscow trên cương vị một cố vấn của tổng thống. Ông được bổ nhiệm làm phó chánh văn phòng tổng thống năm 97 và được cả thế giới biết đến khi ra lệnh cho quân đội Nga tiến vào Chechnya trên cương vị người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang. Việc cử ông làm tổng thống được những người ủng hộ cải cách tán thành. Họ tin rằng ông sẽ tiếp tục cuộc cải cách để tiến tới một nền kinh tế thị trường. Ngay từ đầu, Putin đã ủng hộ một cuộc cải cách như vậy, mặc dù ông cho rằng nó phải được tiến hành phù hợp với thực tiễn của Nga, trong đó bao gồm cả truyền thống gia trưởng. Trong vòng 2 năm, Putin đã cùng Ilarionov thúc đẩy thành công Duma thông qua chương trình cải cách thuế và phi luật lệ hóa một cách táo bạo, tư nhân hóa một số đất đai, với mục tiêu rõ ràng là để đưa nước Nga hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Nhưng sau những bước đi đầy hứa hẹn đó, đến chủ nghĩa tư bản, Putin bắt đầu thoái lui để quay lại với chủ nghĩa chuyên chế, rõ ràng là ông sợ nước Nga bị chi phối bởi các lực lượng thị trường mà ông không có quyền kiểm soát, đặc biệt, những đầu sỏ chính trị, kẻ cơ hội trong kinh doanh, những người đã chiếm dụng phần lớn tư liệu sản xuất của Nga bằng các hợp đồng đặc biệt, đổi vốn lấy cổ phần với Kremlin trong thập niên 80, đã bị coi là đang sử dụng sự giàu có của mình để lật đổ chính quyền. Hậu quả là một chiến lược kinh tế khác đã xuất hiện từ năm 2003, thông qua việc thực hiện một cách có chọn lọc các đạo luật cũ và mới, Putin đã giành lại được quyền kiểm soát các tài sản năng lượng khổng lồ và đưa chúng vào quỹ đạo của Kremlin. Dầu lửa và khí đốt là những động lực then chốt cho sự phát triển kinh tế của Nga, ngày càng được quốc hữu hóa và đưa vào trong các tổ hợp độc quyền do chính phủ sở hữu hoặc kiểm soát, như tập đoàn khí đốt thiên nhiên Gazprom và tập đoàn dầu lửa Rosneft. Mikhail Khodorkovsky, người sáng lập ra công ty dầu lửa Yuko, đã bị tù và bị tước hết tài sản. Công ty dầu lửa Yuko đã bị Rosneft nuốt chửng. Tôi không dám cho rằng mình biết liệu Khodorkovsky có phạm các tội mà ông ta bị kết án hay không, nhưng sự thay đổi hoàn toàn đường lối thị trường tự do của Kremlin rõ ràng là đã làm cho Ilarionov thất vọng và ông sớm chỉ trích công khai thủ trưởng của mình. Ông công khai gọi việc truy thu thuế đối với tài sản của Yuko và các thủ đoạn tài chính thiên vị cho Rosneft là một cách khá lộ liễu, là một vụ lừa đảo điển hình. Quá trình giáo dục trong một xã hội được tập thể hóa, khó có khả năng Putin hiểu biết sâu sắc về cơ chế thị trường. Nhưng việc ông chọn Ilarionov làm cố vấn kinh tế chủ chốt cho thấy, ông bị hấp dẫn bởi các kết quả rõ ràng của chủ nghĩa tư bản trong việc nâng cao đời sống. Tuy nhiên, có thể Putin cảm thấy bị đe dọa bởi tình trạng vô chính phủ của chủ nghĩa tư bản Yeltsin hơn là được khích lệ bởi sức ổn định của bàn tay vô hình Adam Smith. Một lần nữa tôi lại nghi ngờ, không biết có phải Adam Smith là vấn đề quan tâm chính của Putin hay không. Việc ông thâu tóm tài nguyên dầu khí của Nga và cách cung cấp khí đốt cho Ukraine và Tây Âu trong 2 ngày, hồi tháng 1 năm 2006, rất có khả năng là nhằm khôi phục lại vị thế quốc tế của Nga. Điều khác thường là rất lâu sau đó, Ilarionov mới bị cách chức. Cuối cùng, ông đã bị bãi nhiệm vai trò đại diện của Tổng thống trước các nguyên thủ chính phủ G8. Năm 2005, ông từ chức với tuyên bố Nga không còn là một nước tự do. Nhưng thời gian làm việc lâu dài của Ilarionov ở Kremlin có thể phản ánh một lực hấp dẫn miễn cưỡng giữa Putin với mô hình tư bản chủ nghĩa. Romachev đã mô tả lại sự kiện này trong một cuộc phỏng vấn truyền thanh năm 2006. Theo trích dẫn của Romachev, Putin đã nói, ảnh hưởng của các nhóm xã hội đen và các phần tử tương tự mạnh đến nỗi các cuộc bầu cử bị biến thành các vụ mua bán. Putin đã nói với Gorbachev rằng, đó là điều tồi tệ, Bởi vì người ta không thể có dân chủ mà không thể đấu tranh chống lại tội ác và tham nhũng, nếu các phần tử tội phạm có khả năng thâm nhập vào hàng ngũ chính phủ bằng cách đó. Liệu Putin có phải là một người có thể bị dẫn dụ về phía dân chủ nếu phần lớn tội ác và tham nhũng bị loại trừ, hay ông chỉ là một thuyết cách giỏi của chủ nghĩa độc đoán? Gorbachev có vẻ tin vào khả năng thứ nhất. Tất nhiên, việc một bộ phận đáng kể của nền kinh tế Nga dưới thời Putin tiếp tục được tháo gỡ khỏi gông cùm của kế hoạch hóa tập trung Xô Viết cho thấy có sự chấp nhận phải có nhiều tự do hơn. Putin xử sự như thế, ông tin tưởng rằng thị trường tự do là tốt cho hầu hết chủ thể của nền kinh tế Nga, nhưng có vẻ ông cũng tin rằng sự kiểm soát trên thực tế của nhà nước đối với các tài sản năng lượng chủ yếu có thể ngăn chặn được các ông trùm khỏi việc tiếp tục tước đoạt các báu vật kinh tế của Nga. Tất nhiên, các báu vật đó đã trở nên quý giá gấp bội khi giá dầu tăng lên gấp nhiều lần so với năm 1988, không còn được nâng đỡ bởi ưu thế quân sự của Liên Xô trong chiến tranh lạnh. Đầu thế kỷ 21, Nga thấy mình đã bị hạ cấp xuống thành một diễn viên phụ trên sân khấu thế giới. Ukraine, Georgia và các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây đã vụt ra khỏi quỹ đạo và sự kiểm soát của Nga. Để chấn chỉnh lại, có thể Putin đang sử dụng một tài sản chiến lược mà trên nhiều khía cạnh còn mạnh hơn cả Hồng quân. Đó là vai trò lớn của Nga trong thị trường năng lượng thế giới. Sức mạnh quân sự của Liên Xô bị Mỹ kiềm chế, nhưng Nga cảm thấy sẽ không bị đe dọa trả đũa ồ ạt nếu họ sử dụng khí đốt làm vũ khí, kinh tế hoặc chính trị. Bởi vì Nga là nhà cung cấp khí đốt thiết yếu cho Tây Âu và cho cái gọi là các nước láng giềng gần như Ukraine. Sức mạnh thị trường của họ hầu như không bị thách thức. Ngoài ra, Nga còn có vai trò lớn trong thị trường dầu lửa thế giới, mặc dù ưu thế của họ ở đây kém hơn ở trong thị trường khí đốt tự nhiên. Tôi nghi ngờ rằng Putin đã bị lúng túng trước phản ứng của phương Tây đối với cách hành xử của ông trong cuộc thương lượng về yêu cầu của Gazprom đã tăng giá khí đốt ở Ukraine. Ông bị lên án thẳng thừng là đã ăn hiếp theo kiểu Liên Xô khi sự can thiệp của ông dẫn đến việc cung cấp ga bị ngừng lại trong một thời gian ngắn. Nhưng chắc là ông đã tự hỏi, chẳng lẽ các nhà tư bản không tăng giá theo chi phí thị trường và do dự không khai thác các ưu thế kinh tế để kiếm lời? Hơn nữa, ông chỉ bãi bỏ trợ cấp mà Nga đã cho Ukraine hưởng từ nhiều năm nay. Sự thiếu hụt trong lượng khí đốt chuyển giao cho Tây Âu đâu phải là cố ý. Chẳng phải Vanderbilt hoặc Carnegie của Mỹ cũng đã xử sự như vậy trong thế kỷ 19 hay sao? Tôi nghĩ là không. Các nhà tư bản thực sự muốn bảo vệ lợi ích lâu dài của mình sẽ tìm cách điều chỉnh từ từ vì mối quan hệ tốt với khách hàng và vì lợi nhuận dài hạn tối đa. Trong khi Ukraine có vẻ trở nên chấp nhận hơn đối với chính sách láng giềng gần của Nga kể từ khi bị đóng van khí đốt, thì Tây Âu đã tìm kiếm các nguồn cung cấp khí đốt khác, đặc biệt là khí đốt hóa lỏng. Điều này không có lợi cho lợi ích lâu dài của Nga. Nhưng về ngắn hạn, chính sách dầu khí của Putin đã đạt được những kết quả rất ấn tượng. Hai thập niên sau khi địa vị lãnh đạo của Liên Xô bị sụp đổ, Nga đã giành lại được sự chú ý của thiên hạ. Trong khi Putin giải thể dần một bộ phận đáng kể của nền dân chủ hình thành dưới thời Yeltsin, thì Mikhail Gorbachev lại nói hồi tháng 8 năm 2006 rằng Nga đã thay đổi đến mức không thể quay trở lại. Tôi muốn tin là như vậy. Không ai phủ nhận Putin đã khuyến khích mở cửa thị trường một cách có chọn lọc và cải thiện đáng kể luật pháp. Ông đã ủng hộ mạnh mẽ việc sửa đổi cơ bản các tàn tích của hệ thống luật pháp Xô Viết. Vai trò của các thẩm phán và tòa án Nga, các tiếng tham nhũng trước đây đã được xác định lại để giảm thiểu cơ hội cho nạn hối lộ và lũng đoạn chính trị. Ví dụ, các đạo luật ban hành năm 2001 đã bị loại bỏ nhiều quy định vô nghĩa về mặt kinh tế cho các doanh nghiệp muốn xin giấy phép kinh doanh, kiểm nghiệm và chứng nhận sản phẩm, vốn là những thủ tục quan liêu tạo điều kiện cho quan chức tham nhũng. Trong những năm gần đây, các quyền sở hữu bất động sản đã được mở rộng thông qua cuộc đấu tranh về quyền mua bán đất nông nghiệp. Trừ thách thức quyền lực của Kremlin ra, người dân Nga được tự do đi lại, hội họp và tham gia mọi sinh hoạt khác của một xã hội dân chủ. Kinh tế Nga ngày nay được mô tả là nền kinh tế thị trường dựa trên một hệ thống luật pháp chưa hoàn chỉnh. Một bộ phận đáng kể tài sản có giá trị của đất nước nằm trong tay nhà nước hoặc các đồng minh của Kremlin. Kiểm soát chính trị được củng cố bằng cách kiểm soát các hoạt động, thông tin đại chúng lớn và khuyến khích từ kiểm duyệt. Putin và các chính sách của ông vẫn được ủng hộ rộng rãi trong dân chúng Nga. Rõ ràng sự rối loạn của nền dân chủ Yeltsin, trong đó có cuộc vỡ nợ tài chính tàn phá vốn tiết kiệm của người dân, đã gây sự phẫn nộ sâu sắc. Một cuộc thăm dò dư luận năm 2006 cho thấy, gần một nửa dân chúng Nga coi trọng giàu có vật chất hơn tự do và nhân quyền. Dân chủ và tự do ngôn luận không phải là một ưu tiên cao. Nếu cho phép lựa chọn giữa tự do dân chủ và sự mất ổn định kinh tế trong những năm dưới thời Yeltsin với sự ổn định và chuyên chế dưới thời Putin, thì phần lớn người Nga hiện nay chọn sự chọn thứ hai. Điều này khiến tôi buồn nhưng không ngạc nhiên, có lẽ chúng ta ở phương Tây đã quá lạc quan khi hy vọng rằng sẽ có một sự thay đổi tận gốc rễ ở những con người đã được giáo dục về chủ nghĩa tập thể trong hơn 7 thập niên, như Gorbachev đã viết trên Financial Times ngày 12 tháng 7 năm 2006, nền kinh tế của các nước lớn phương Tây cần nhiều thập niên, thậm chí là nhiều thế kỷ để phát triển và trưởng thành. Kể từ ngày Nga không còn là một nước chuyên chế kế hoạch hóa tập trung đến giờ, vẫn chưa đến 20 năm, con đường cải cách của chúng tôi đòi hỏi phải có thời gian dài hơn đôi chút. Kể từ khi bị phá sản năm 98, kinh tế Nga đã hồi phục quá mức chờ đợi của các nhà phân tích. GDP bình quân đầu người thực tế đã vượt mức rất khủng hoảng. Tỷ lệ thất nghiệp từ khoảng 13% năm 98 giảm xuống dưới 7% đầu năm 2007. Tỷ lệ lạm phát từ đỉnh cao 127% hồi tháng 7 năm 99 đã giảm xuống một con số. Dự trữ ngoại hối của Nga đã tăng từ 8 tỷ đô la cuối năm 99 lên gần 300 tỷ đô la năm 2007. Nợ nước ngoài của chính phủ đã được thanh toán một phần đáng kể. Tất nhiên, phần lớn sự phát triển kinh tế tốt đẹp này là nhờ giá dầu khí tăng mạnh, sự tăng trưởng của giá trị xuất khẩu dầu khí chiếm 1/5 giá trị tăng trưởng của GDP danh nghĩa trong thời gian từ năm 98 đến 2006. Tuy nhiên, ít có sự hưng thịnh từ tài nguyên thiên nhiên nào mà không phải trả giá. Các nhà hoạch định chính sách kinh tế của Nga đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan là tỷ giá đồng rút tăng nhanh sẽ gây ra căn bệnh Hà Lan. Nhưng mua ngoại tệ để kiềm chế sự gia tăng tỷ giá của đồng rút có thể sẽ châm ngòi cho lạm phát. Theo cách nào cũng phá hỏng phần lớn các tiến bộ kinh tế mà Nga đã đạt được kể từ khi Liên Xô tan rã. Các triệu chứng của căn bệnh Hà Lan đã bộc lộ, khi xuất khẩu dầu khí tăng lên, giá trị của đồng rút cũng tăng lên và giá trị của các xuất khẩu khác bị trì trệ. Từ năm 98 đến năm 2006, giá đồng rút so với đồng tiền của các đối tác thương mại của Nga đã tăng gấp đôi sau khi đã điều chỉnh tỷ lệ lạm phát. Tác động có thể tiên đoán được là xuất khẩu ngoài khu vực dầu khí thực tế chỉ tăng bằng một nửa xuất khẩu dầu khí. Nhận thức rõ mối nguy hiểm phải đối mặt và thấy rõ căn bệnh Hà Lan từng làm tổn thương nền kinh tế của nhiều nước trong OPEC, người Nga đang tìm cách chống lại, phát đồ điều trị tiêu chuẩn cho căn bệnh này là mua ngoại tệ bằng nội tệ, từ đó chống lại sự gia tăng tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ dưới tác động của thị trường. Họ hy vọng là sẽ tránh được, hoặc chí ít cũng giảm nhẹ được, các tác động tiêu cực của tỷ giá hối đoái cao đối với hàng hóa nội địa sản xuất. Trong trường hợp của Nga, ngân hàng trung ương sử dụng những khối lượng lớn đồng rút để mua đồng đô la hoặc đồng euro. Nhưng việc làm này sẽ làm tăng lượng tiền tệ cơ sở, từ đó làm tăng cung ứng tiền tệ, gây nguy cơ lạm phát. Từ năm 98 đến năm 2006, cung ứng tiền tệ bao gồm tiền mặt và tài khoản ngân hàng, tăng 45% mỗi năm. Đơn vị cung ứng tiền tệ, tức là số chia của cung ứng tiền tệ và sản lượng kinh tế, đã tăng mỗi năm 35%. Mức tăng đó cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ lạm phát 10% mỗi năm của Nga. Điều đó đã làm cho các quan chức quản lý tiền tệ của Nga, những người vốn rất sợ lạm phát tái bùng phát, kinh ngạc và lo lắng. Tất nhiên, giống như mọi ngân hàng trung ương khác, ngân hàng trung ương Nga có thể tiêu hủy hoặc in thêm tiền. Họ làm việc này bằng cách bán nợ cho công chúng và sau đó hủy bỏ số tiền thu được. Nhưng ngân hàng trung ương Nga bị hạn chế vì không có một thị trường nợ bằng đồng rút rộng lớn và không có một hệ thống ngân hàng tinh vi có lợi cho việc bán nợ này. Đó là một di sản của địa vị thấp kém của cơ quan này ở Liên Xô trước đây. Vì không có các phương tiện để thu về và tiêu hủy số đồng rút dư thừa, nên Nga sẽ phải sớm cắt giảm việc mua ngoại tệ và để cho đồng rút lên giá nhanh hơn, làm cho căn bệnh Hà Lan tái phát. Bộ trưởng Tài chính Alexei Kurin và các đồng nghiệp của ông đã bắt đầu đối phó với thách thức này từ năm 2004. Họ định ra một mốc giá dầu lửa dài hạn, khi quá mốc đó sẽ bắt đầu chuyển thu nhập từ dầu lửa trong ngân sách của Nga và một quỹ đặc biệt do Bộ Tài chính quản lý gọi là quỹ ổn định. Quỹ này dành để đầu tư vào các tài sản ngoại hối đã được lựa chọn, phần lớn là nợ của chính phủ với nước ngoài. Mua tài sản ngoại hối trực tiếp bằng thu nhập dôi dư từ dầu lửa trong ngân sách sẽ tránh được việc phải tăng khối lượng tiền tệ cơ sở, từ đó làm giảm được tiềm năng lạm phát. Đến mùa xuân năm 2007, quỹ này đã có trên 117 tỷ đô la, 97% trong đó là ngoại tệ, gần như tất cả đều là đồng đô la Mỹ và đồng euro. Khối lượng hai loại tiền tệ này tương đương nhau. Đối với các nhà chính trị Nga, điều bất tiện của quỹ này là nó đã đặt một khối lượng tiền lớn ra ngoài tầm tay của họ. Đúng là với thu nhập liên quan đến dầu khí tăng mạnh, chi tiêu của chính phủ đã tăng đáng kể, nhưng cho đến nay, Kurin đã chống đỡ được áp lực muốn hoang phí vận may từ dầu lửa. Tôi đã gặp Kurin nhiều lần, khi ông là khách mời của các hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước G7. Ông rất có năng lực, nhưng tôi lo rằng, ông đang phải đối mặt với một trận chiến khó khăn. Tôi không biết ông có bao nhiêu ảnh hưởng đối với Putin, ngoài các vấn đề kỹ thuật tài chính. Nga vẫn còn là một nước đang phát triển có nguồn dầu khí chiếm vị trí khống chế trong GDP. Theo Ngân hàng Thế giới, năm 2005, GDP bình quân đầu người của Nga thấp hơn của Mexico và tương đương Malaysia. Khả năng chữa trị căn bệnh Hà Lan rõ ràng sẽ bị ảnh hưởng bởi quy mô của nền kinh tế so với sự hung dữ của con siêu vi trùng này. Nhưng tại sao Nga cần phải thận trọng với một nền kinh tế dựa vào dầu khí? Họ đang sử dụng một số thu nhập xuất khẩu để nhập khẩu hàng tiêu dùng cao cấp từ các nơi trên thế giới. Liệu có vấn đề gì nếu các hàng hóa đó được sản xuất trong nước hay nước ngoài? Thực ra sẽ không có vấn đề gì nếu giá trị của dầu khí tiếp tục tăng lên nhờ sản lượng tăng hoặc giá tăng. Nhưng sản lượng dầu khí cuối cùng sẽ bị hạn chế bởi địa chất, còn giá thì lúc lên lúc xuống. Sản lượng từ các mỏ dầu khí suy giảm không ngừng, đòi hỏi phải có các mỏ mới để duy trì ổn định, chưa nói gì đến tăng sản lượng. Nếu giá dầu không tăng liên tục, thì giữ được sản lượng ổn định cũng có nghĩa là giá trị gia tăng trên mỗi công nhân đã bị trì trệ rồi. Đầu tư vào dầu khí trong những năm gần đây đã chậm lại, và sự trì trệ trong mức sống có thể sẽ xảy ra. Để đối phó với nguy cơ này, chính phủ Nga đã sử dụng một số thu nhập từ dầu khí để tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho việc mua các tài sản sản xuất ngoài khu vực năng lượng. Danh mục này rất dài, từ thép, nhôm, mangan, titan đến tàu chở dầu, máy bay, nhưng phần lớn có công nghệ từ một thế kỷ trước. Hơn nữa các ngành công nghiệp này còn được coi là các vô địch quốc gia hơn là những tổ chức tìm kiếm lợi nhuận tối đa. Nga chưa có mặt trong những ngành công nghệ mũi nhọn của thế kỷ 21, mặc dù năm 2005, Putin và các cố vấn của ông đã công bố các kế hoạch xây dựng những khu công nghệ đặc biệt đầy tham vọng do nhà nước kiểm soát. Đồng rút mất giá nhanh sau khi Nga bị phá sản năm 98 đã buộc Nga phải chuyển đổi từ một nền kinh tế hoàn toàn, không có cạnh tranh được xây dựng trong nhiều thế hệ, theo mô hình kế hoạch hóa tập trung, sang một nền kinh tế có sức cạnh tranh ở mức độ nhỏ. Với sản lượng trên giờ công quá thấp trên toàn lãnh thổ rộng lớn của Nga, việc liên tục loại bỏ các nhà máy sử dụng quá nhiều nhân công đã làm cho nhiều ngành công nghiệp Nga mất sức cạnh tranh quốc tế. Rõ ràng, nhu cầu lớn về hàng tiêu dùng của Nga kết hợp với khả năng đầu tư lớn của nước ngoài có thể thúc đẩy sản lượng hàng tiêu dùng của Nga tăng lên nếu các nhà đầu tư tin tưởng vào các quyền sở hữu ở Nga. Các quyền sở hữu ở Nga vẫn còn là mong manh, mặc dù đã có những đạo luật rõ ràng. Trong những năm gần đây, Duma đã ban hành một số đạo luật quan trọng. Cơ cấu lập pháp của Nga ngày nay đã được cải thiện rõ rệt so với hồi đầu thập niên 90. Tuy nhiên, ban hành luật pháp là một chuyện, thi hành luật pháp lại là một chuyện khác. Putin đã sử dụng việc thi hành có chọn lọc các đạo luật mới và cũ để giành quyền kiểm soát các tài sản năng lượng cho chính phủ. Vấn đề không phải là thiếu các đạo luật mới, mà vấn đề là việc thi hành có chọn lọc này. Không có nhiều sự khác nhau về độ tin cậy pháp lý giữa một nước có luật pháp ngăn cản các quyền sở hữu tài sản cá nhân với một nước có đủ các quyền hợp pháp đó, nhưng lại thi hành một cách chọn lọc theo ưu tiên chính trị. Một quyền được thực hiện một cách có chọn lọc, thì đó không phải là quyền. Các xã hội văn minh đã xây dựng được một hệ thống những chuẩn mực và tập quán văn hóa đồ sộ để điều chỉnh các mối quan hệ tương tác giữa con người với nhau và với nhà nước. Hầu hết chúng ta không cảm nhận được đầy đủ mức độ mà các lực lượng xã hội, tôn giáo và giáo dục đã tác động, thậm chí cả đối với những việc hàng ngày nhỏ nhặt nhất của chúng ta. Nói chung, chắc chắn hệ thống luật pháp của chúng ta cũng đã dựa trên các giá trị này. Do đó, một nước như nước Nga có thể viết lại bộ luật của mình, nhưng việc sắp xếp lại các quy tắc văn hóa là một nhiệm vụ cần tới nhiều năm. Nếu không nói là nhiều thế hệ, thực tế này có thể giải thích những điều Gorbachev đã kể về cuộc trao đổi với Putin, nhưng chắc chắn không khuyến khích khuynh hướng chuyên chế trong nền chính trị Nga gần đây. Ở Nga, nếu hệ thống không có hiệu quả, thì người ta thắt chặt kỷ cương chính trị bằng cách triệt tiêu chủ nghĩa đa nguyên và tiến trình dân chủ rắc rối. An ninh và ổn định chính trị được đánh giá cao hơn thị trường cạnh tranh hoặc đấu tranh dân chủ. Chủ nghĩa tư bản phát triển tốt nhất trong môi trường cạnh tranh chính trị, cai trị chuyên chế không tạo được chốt bảo hiểm cần thiết để tạo điều kiện giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Nền kinh tế toàn cầu phải phát triển nếu muốn đời sống được nâng cao và nghèo đói giảm đi. Nga được dành sẵn một vai trò trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản trên toàn cầu. Vai trò đó có bị hạn chế hay không bởi một nền kinh tế nội địa tăng trưởng chậm do căn bệnh Hà Lan và sự phân bổ các nguồn vốn kém hiệu quả? Điển hình của các chế độ chuyên chế đôi ba thập niên sau sẽ rõ. Cho đến nay, Nga tỏ ra đã chống chọi được căn bệnh Hà Lan, giống một nước phát triển hơn là một nước đang phát triển. Do đó, tôi sẽ không bao giờ loại trừ Nga ra ngoài. Khi còn là sinh viên cao học, tôi luôn luôn có ấn tượng mạnh đối với một tỷ lệ lớn, các ý tưởng lớn về toán học, gắn liền với các tên tuổi Nga. Khi đó tôi đã nghĩ rằng, một nền văn hóa như thế xứng đáng có một nền kinh tế tinh vi hơn nhiều so với nền kinh tế Liên Xô đã tạo nên. Nước Nga hiện nay có một cơ hội nữa để trỗi dậy về kinh tế, phần lớn tùy thuộc vào việc Putin sẽ cử ai làm người kế tục. Với các tài sản năng lượng và quân sự của mình, Nga sẽ là một diễn viên lớn trên sân khấu thế giới trong những thập niên tới. Nhưng còn quá sớm để kết luận họ sẽ là kiểu diễn viên nào. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 16, Quỷ trỏ lợi hại của Nga. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 17, Mỹ Latin và chủ nghĩa dân túy.